Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991. Trăm ngày, năm ngày sau, Yến Ninh, lúc chạng vạng tối, hôm nay Vân ra khu nhà cũ, tổ tiên để lại, hiển lộ rất là náo nhiệt. Vân Uyển Nghi bá phụ bá mẫu nhóm tất cả đều theo các nơi đuổi trở về. Vân Văn Bân, Vân Văn Bằng, Vân Văn Long tam huynh đệ cũng đều tại. Vân gia người đều tại, Tô gia người cũng tất cả đều tại. Trong nhà thậm chí so qua thâm niên còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Hôm nay là Tô gia bảo cùng Tô gia bối trăm ngày. Với tư cách là trước mắt cả nhà sủng ái nhất hai cái lớn bảo bối, hai người trăm ngày tự nhiên là làm cho thanh thế không nhỏ. Tô Dật Dương không có gọi là cái gì bằng hữu. Lúc trước Vân Uyển Nghi sinh sản lúc đã phiền toái qua rất nhiều bằng hữu một lần, lúc này mới vừa vặn 3 tháng lại phiền toái một lần, không khỏi có chút quá nhiều lần. Cho nên Tô gia bảo cùng Tô gia bối trăm ngày, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quyết định ngay tại trong nhà xử lý hả. Người trong nhà náo nhiệt náo nhiệt, đi cái nghi thức liền đủ. Vân gia chủ chỗ ở một tầng, tất cả mọi người đều tụ ở chỗ này. Tô gia bảo cùng Tô gia bối hai cái tiểu gia hỏa hôm nay ăn mặc hồng sắc hài nhi phục, nằm ở hài nhi trong xe. Bởi vì buổi chiều ngủ được rất đầy đủ, cho nên hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đều rất tinh thần. Bị đại nhân chọc cho khanh khách trực tiếp vui sướng, bàn tay nhỏ bé cùng chân nhỏ trở về lung tung mở rộng lấy. Hôm nay người nhà đoàn tụ, Vân Văn Bân cùng Thái Dịch Giao Nhi Tử Vân Anh Trạch cũng ở. Tiểu gia hỏa này lập tức liền muốn qua 1 tuổi sinh nhật. Vân Anh Trạch bị Thái Dịch Giao ôm vào trong ngực, ghé vào hài nhi bên cạnh xe, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hài nhi trong xe Tô gia bảo cùng Tô gia bối. Trong mắt tràn đầy ngây thơ hiếu kỳ. Anh Trạch, đây là đệ đệ, đây là muội muội, ngươi là ca ca a hát. Thái Dịch Giao đối với Vân Anh Trạch ôn nhu nói, đệ, muội, ca. Vân Anh Trạch tại Thái Dịch Giao nói xong, một lúc sau liên tiếp theo trong miệng chậm rãi nhảy ra 3 chữ kia. Tuy nói có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng người chung quanh như trước nghe rõ Vân Anh Trạch nói là có ý gì. Anh Trạch thật thông minh a, chị dâu mới nói 1 lần, là hắn có thể thuật lại, rất nhiều đủ 12 tháng tiểu hài tử cũng không nhất định có thể hiểu rõ đâu này. Nhà chúng ta anh Trạch là cái thiên tài a. Vân Uyển Nghi mãn nhãn kinh ngạc cảm thán nói. Thái Dịch Giao cười cười, hắn liền biết nói chút đơn giản chữ, đệ đệ muội muội ca ca những chữ này, ta trong nhà sẽ dạy qua hắn. Thái Dịch Giao cùng Vân Uyển Nghi chính trò chuyện, Thái Dịch Giao trong lòng Vân Anh Trạch lúc này chú ý tới Vân Uyển Nghi sau, nhất thời con mắt vi lượng. Thịt gục bàn tay nhỏ bé đối với Vân Uyển Nghi mở ra. Ôm, ôm, Vân Anh Trạch thanh âm tràn ngập non nớt, đồng dạng là 1 chữ. Nghe được Vân Anh Trạch thanh âm, Vân Văn Bân cười rộ lên. Nhìn tới nhà chúng ta anh Trạch chính là thật ưa thích Uyển Nghi. Mỗi lần nhìn thấy Uyển Nghi đều muốn ôm. Tiểu tử này liền biết cùng mỹ nữ thân cận. Ha ha ha. Mọi người ha ha cười rộ lên, tại hài nhi xe mặt này đều là một ít bối phận, mà những cái kia trưởng bối, như là Tô Dật Dương cha mẹ cùng Vân Uyển Nghi cha mẹ chính là tụ cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau đều trò chuyện vô cùng ăn ý, Vân gia người hầu nhiều lần trong phòng ngoài phòng đi đi lại lại, hướng về lầu 2 nhà hàng bưng thức ăn. Thức ăn thịnh soạn mùi thơm dần dần từ trên lầu đáp xuống. Uyển Nghi đại bá mẫu thấy thời gian không sai biệt lắm, liền kêu gọi mọi người lên lầu ăn cơm. Mọi người đi đến lầu, dựa theo trưởng ấu thứ tự làm tốt, đến mức 3 cái tiểu gia hỏa chính là đặt ở lầu 2 hài nhi trong xe. Mỗi người phát ra cái núm vú cao su cùng tiểu cầu, tự tiêu khiển nhưng thật ra vô cùng vui vẻ. rượu và thức ăn đều phong. Mọi người rất nhanh liền bắt đầu ăn, mà Tô Hải Đông cùng Vân Thành Khải đám người cũng rất nhanh liền nâng ly cạn chén uống lên tới. Ra ra, đợi chút nữa cho Bảo Bảo chọn đồ vật, đoán tương lai đồ vật chuẩn bị cho tốt sao? Ăn hơn 10 phút đồng hồ, Vân Uyển Nghi đột nhiên đối với Vân Quốc Đống dò hỏi. Vân Quốc Đống nghe vậy, cười ha hả đáp, đương nhiên chuẩn bị cho tốt a. Ta chắt trai cùng chắt gái sự tình, ra ra làm sao có thể sẽ phân biệt sai, phàm là có thể bắt đồ vật, ra ra đều chuẩn bị. Hải Nhi trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai, đây là hoa quốc riêng có truyền thống tập tục, cổ có ba tuần nhìn lão mà nói, ý nghĩa suy nghĩ chính là nói, tiểu hài tử khi còn bé, liền có thể thấy được hắn tương lai một chút mánh khóe. Vì vậy Hải Nhi trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Kỳ thật liền là nghĩ đoán trước hạ Hải Nhi tương lai tương lai. Đương nhiên mọi người đều là sống ở 21 thế kỷ người. Tự nhiên sẽ không quá mê tín. Kỳ chủ muốn liền là mưu cầu cái vui a, đi cái hình thức. Đại ca, lúc trước anh Trạch chọn đồ vật đoán tương lai, anh Trạch bắt được cái gì a? Tô Dật Dương có chút tò mò dò hỏi, lúc trước Vân Anh Trạch qua ban ngày thời điểm, vừa vặn bắt kịp Tô Dật Dương bận rộn nhất đoạn thời gian kia. Cứ việc rất nỗ lực nghĩ rút ra trống rỗng, nhưng mà như cũ là không thể như nguyện, cho nên liền so tiếc nuối bỏ qua đi, đến bây giờ mới đột nhiên nhớ tới. Vân Văn Bân nghe vậy, cười đáp, anh Trạch lúc ấy bắt cọng lông bút. Nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa này tương lai là muốn dựa vào cán bút sống rồi. Không chuẩn có thể thành cái đại tác dụng cụ sao? Ha ha, nhìn tới anh Trạch đây là theo chị dâu a. Chị dâu thế nhưng mà nổi danh tài nữ. Thi hồ song tuyệt a. Vân Uyển Nghi cười xen vào nói. Mọi người nghe mấy người nói chuyện phiếm, nhất thời đều cười rộ lên. Vân gia bàn tròn rất lớn. Nhiều Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung hai người không có chút nào áp lực. Mọi người ngồi như cũ rất khoan khoái, nâng ly cạn chén giữa. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt liền là hơn 2 giờ đi qua. Các trưởng bối đều uống đến rất tận hứng, như là Vân Thành Khải cái này rượu mông muội tử, vậy thì càng chính là không biết uống bao nhiêu. Bất quá Tô Dật Dương nhìn xem tam bá mẫu cái kia khó coi khuôn mặt, hắn liền biết hắn tam thúc tuyệt đối là không ít uống. Sau khi cơm nước xong, người hầu lên lầu thu thập bàn ăn, mà Vân gia mọi người chính là một lần nữa trở lại lầu một. Đầu tháng 3 yến kinh, thời tiết như trước có chút rét lạnh, nhất là ban đêm, nhiệt độ lại càng thấp, nhưng mà Vân gia khu nhà cũ tổ tiên để lại, chung lại ấm áp như xuân. Bên ngoài lạnh lẽo ý ảnh hưởng chút nào không được trong phòng mọi người. Tới tới tới, chọn đồ vật đoán tương lai, chọn đồ vật đoán tương lai a. Cho ta xem nhìn ta hai cái lớn bảo bối cũng có thể bắt được cái gì. Vân Thành Khải sau khi uống rượu xong, giọng rõ ràng lớn hơn nhiều. Là hét ầm ĩ lấy muốn bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. Vân Uyển Nghi nhị bá mẫu thấy Vân Thành Khải muốn hướng hai tử mặt kia đi, liền tranh thủ Vân Thành Khải cho níu lại, sợ hắn không biết chừng mực va chạm đến hai tử. Tô Dật Dương, Vân Văn Bân mấy tiểu bối, rất nhanh thanh lý ra một cái bàn tròn ra tới, sau đó đem Vân Quốc Đống trước đó chuẩn bị cho tốt đồ vật lấy ra. Hiện lên hình tròn đem đồ vật bài bố tại trên mặt bàn. Từ điển, bút lông, vàng dòng nguyên bảo, cây thước, ukulele, microphone, con dấu, máy kế toán, cái vặn vít, giày nhỏ chờ một chút. Sơ lược tính ra hạ, trên mặt bàn tối thiểu đến có gần hơn 30 cái vật nhỏ. Nhưng mà những vật này, từng cái đều tồn tại ý nghĩa. Từ điển đại biểu cho văn học hoặc là khoa học, đại biểu cho là có tri thức nhân tài, bút lông đại biểu nhà thư pháp, tác giả hoặc là văn chức công tác giả, vàng dòng nguyên bảo đại biểu cho giàu có, có tài phú người, cây thước đại biểu luật sư, quan tòa, nhà cách mạng, cảnh sát, con dấu đại biểu con đường làm quan cùng cầm quyền, máy kế toán đại biểu cho kế toán, thương nhân, xí nghiệp gia, Vân Quốc Đống đối hai cái tiểu gia hỏa cực kỳ trọng thị. Cho nên phàm là có thể cùng trên thị trường chủ lưu chức nghiệp có liên quan đồ vật, hắn đều thu thập được. Hiện tại bày đầy đủ cả bàn, nhìn lên tới lại hơi có chút long trọng cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.